Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 831, chương 832, đấu giá. Người Lâm gia sắc mặt tái mét, đặc biệt là Lâm Chính Vũ, khuôn mặt đều biến thành màu gan heo. Hắn là Lâm gia gia chủ, cũng nhiều nhất ngây ngô đang bình thường cấp phòng riêng. Lâm Tiêu lại đi tới Tân Nguyệt cấp phòng riêng, ước chừng cao hơn hắn ra 2 cấp bậc. Hắn quả thực không thể nào tiếp thu được. Người Lâm gia cố ý đem Lâm Tiêu lấy xuống chất vấn một phen. Nhưng mà thị nữ đã cảnh cáo bọn họ, nơi này là Tân Nguyệt phòng đấu giá. Lâm gia ngươi hay là cho ta ngoan ngoãn nằm đi, đừng ở không đi gây sự. Bọn họ không dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Lâm Tiêu rời đi, bóng lưng biến mất ở trong mắt bọn hắn. Lâm Chính Vũ lạnh rên một tiếng, chúng ta đi. Bọn họ vào loại bình thường phòng riêng, về phần liên quan tới Lâm Tiêu sự tình, bọn họ nhất định sẽ xử lý. Lần này mục đích bọn họ chính là vì Thừa Vân Công mà đến, Lâm Tiêu vẫn là thứ yếu, không để ý tới tất cả liên quan tới chính mình nghị luận. Lâm Tiêu tiến vào Tân Nguyệt cấp phòng riêng, thị nữ cũng đi theo vào, ở bên cạnh cung kính hầu hạ. Người phía dưới hội tụ càng ngày càng nhiều, đều là tham dự lần này đấu giá. Tuy rằng đều biết rõ lần này đấu giá điểm nổi bật là nhị phẩm trung cấp Thừa Vân Công, nhưng mà đại bộ phận người cũng là tự biết mình, Thừa Vân Công cùng bọn họ là không liên quan. Bọn họ là vì đừng đồ vật mà đến, thuận tiện nhìn một chút náo nhiệt. Lâm Tiêu kỳ thực cũng coi là xem náo nhiệt, những này bán đấu giá các thứ hắn cũng không có bao nhiêu cần. Binh khí gì, công pháp, võ kỹ, các loại đồ chơi, Lâm Tiêu nhìn đều chẳng muốn nhìn. Hắn chỉ cần Thừa Vân Công đấu giá tiền vốn tới tay, sau đó mua sắm một ít đan dược, các loại đồ vật, nhanh chóng đề thăng thực lực của chính mình là tốt. Những người ngoài kia trong mắt tranh đoạt đặc biệt bảo vật, Lâm Tiêu là hoàn toàn nhìn không thuận mắt. Hơn nữa đối với ngày sau tu luyện, Lâm Tiêu sớm có kế hoạch. Hắn tuy rằng cần rất năng lượng khổng lồ cung ứng, nhưng mà cái này căn bản không là vấn đề. Công pháp, võ kỹ, đan phương, hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ cần đem những thứ này biến hiện, đủ hắn tu luyện tới rất cảnh giới cao rồi. Cốc cốc cốc, ngoài cửa vang lên đôi chút tiếng gõ cửa. Thị nữ đi tới, mở cửa phòng, nàng khẽ hô một tiếng, Hoắc quản sự, người tới chính là tiểu loli Hoắc Y Huyên. Tiểu loli khoát tay một cái, thị nữ hành lễ sau đó đi ra ngoài. Lâm Tiêu cũng nghe được, nhưng lại giả bộ cái gì cũng không biết. Tiểu loli lặng lẽ đi tới Lâm Tiêu sau lưng, muốn dọa một cái Lâm Tiêu, không nghĩ đến Lâm Tiêu lại bất thình lình quay đầu, ngược lại đem tiểu loli dọa sợ không nhẹ, sức chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi làm gì vậy, muốn hù chết ta sao? Tiểu loli hung ác trợn mắt nhìn Lâm Tiêu, ác nhân cáo trạng trước. Lâm Tiêu ngược lại thì làm như có thật gật đầu, ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết muốn ta làm cái gì? Lâm Tiêu trên dưới quét nhìn tiểu loli. Tiểu loli lùn gầy, trên thân một phiến bằng phẳng. Lâm Tiêu ánh mắt cổ quái quét nhìn, trong miệng chặt chặt nói, hù chết không là được rồi. Tiểu loli liền vội vàng cách Lâm Tiêu xa một chút, nói nhỏ nói, thật là biến thái. Lâm Tiêu sẽ không để ý biến thái tiếng xưng hô này, thẳng thấy tiểu loli toàn thân sợ hãi, phảng phất Lâm Tiêu liền đang chờ nàng chết sau đó nhân lúc nóng. Tiểu loli nhướng mắt, bất đắc dĩ nói, ngươi không phải là một kẻ đần độn sao? Lẽ nào vừa mới khôi phục bình thường liền tâm lý biến thái rồi sao? Cũng là bởi vì Lâm Tiêu là kẻ ngu, nhưng lại khôi phục bình thường, hơn nữa lấy ra Thừa Vân Công, cho nên tiểu loli muốn đến điều tra hắn, nếu không mà nói nàng mới sẽ không cùng Lâm Tiêu tiếp cận đi. Lâm Tiêu ha ha cười, tiện tay duỗi lưng một cái, bị dọa sợ đến tiểu loli lại là lui về phía sau nhảy một cái. Lâm Tiêu cười, thực lực ngươi mạnh như vậy, còn sợ ta sao? Không sai, tiểu lô ly thực lực rất mạnh, nàng cũng không có che giấu. Đây tuyệt đối là luyện khí 9 thất trọng thực lực. Lấy nàng niên kỷ lại nói, thực lực như vậy vô cùng mạnh mẽ rồi. Toàn bộ Cố Dương Thành đều không người nào có thể đạt đến. Tiểu lô ly nháy con mắt nhìn đến Lâm Tiêu. Ngươi không nói ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi. Ta cảm giác hôm nay ngươi tựa hồ so sánh mấy ngày trước càng cường đại rồi. Nàng tuy rằng không nhìn ra Lâm Tiêu đến tột cùng là cảnh giới cỡ nào, nhưng mà nàng cảm giác nói cho nàng biết, Lâm Tiêu tại mấy ngày nay trong bế quan tu luyện, thực lực có nghiêng trời lệch đất tiến bộ. Đó là đương nhiên, Lâm Tiêu trịnh trọng gật đầu. Ta là thiên tài tuyệt thế, tự nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Tiểu lô ly nhướng mắt, trong lỗ mũi phát ra khinh thường, phi, âm thanh. Còn ngươi nữa như vậy mình thổi phồng mình sao? Ngươi biết xấu hổ hay không? Bất quá nàng đối với Lâm Tiêu lại càng hiếu kỳ hơn. Cái này đại biến thái thực lực biến hóa quá lớn, để cho nàng thập phần muốn đào ra Lâm Tiêu bí mật. Nhưng mà phải đào ra Lâm Tiêu bí mật, lại không thể không tiếp cận Lâm Tiêu. Cái này khiến nàng rất là nhức đầu. Tiểu lô ly chuyển động ánh mắt nghĩ biện pháp. Lâm Tiêu tâm tư lại không có thả ở trên người nàng, mà là nhìn phía dưới bàn đấu giá. Lúc này người Lâm gia đang đấu giá một gốc linh dược. Lâm Tiêu cũng không có cùng bọn họ tranh giá, mang trên mặt dáng tươi cười không tên. Các người như vậy thiên tân vạn khổ tranh giá, cuối cùng còn không phải là rơi vào trong tay của ta. Tiểu lô ly rốt cuộc lại lấy dũng khí bu lại, nói ra, ta biết ngươi cùng Lâm gia có cừu oán, ngươi đem ngươi bảo bối lấy ra, ta đến giúp ngươi giải quyết Lâm gia như thế nào. Bảo bối của ta? Lâm Tiêu ánh mắt cổ quái, đáng ghét. Tiểu lô ly rốt cuộc không nhịn được, mắc cỡ đỏ mặt đạp Lâm Tiêu một cước. Ngươi không được muốn những cái kia bẩn thỉu đồ vật. Lâm Tiêu vẻ mặt vô tội, ta còn cũng không nói gì đâu. Ngươi không được mình liên tưởng đến không thứ tốt, sau đó thì trách đến trên đầu ta được rồi. Nhìn đến Lâm Tiêu vô tội mặt, tiểu lô ly cắn răng nghiến lợi, răng cắn rung động, thật muốn từ Lâm Tiêu trên thân cắn khối tiếp theo thịt đến. Nhìn một chút Lâm Tiêu, tiểu lô ly vẫn là quyết định không đi cắn Lâm Tiêu rồi. Nàng cảm thấy Lâm Tiêu cái này đại biến thái, có lẽ chỉ mong nàng đi cắn hắn, sau đó chiếm tiện nghi nàng đi. Tiểu lô ly tức giận ngồi một bên. Lâm Tiêu kinh ngạc, ngươi không đi sao? Hắn còn tưởng rằng tiểu lô ly sẽ trực tiếp rời đi đây. Dù sao ai nguyện ý cùng một cái đại biến thái sống chung một chỗ đi. Tiểu lô ly nũng nịu nhẹ nói, nơi này là ta địa bàn, ta tại sao phải đi? Phải đi cũng là ngươi đi. Lâm Tiêu cười ha ha một tiếng, tiểu nha đầu này thật là đáng yêu. Rõ ràng chính là muốn hỏi dò mình bí mật, còn tìm nhiều như vậy lý do. Hơn nữa khó chịu Lâm Tiêu lại vẫn phải nhịn đấy. Lại một lát sau, hội đấu giá cuối cùng đã tới giai đoạn cuối. Vật phẩm bán đấu giá chính là Lâm Tiêu cung cấp Thừa Vân Công. Thừa Vân Công vừa xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn vô số người ánh mắt. Quyết liệt bầu không khí thoáng cái liền đốt lên, rất nhiều người lăm le sát khí, dương mắt nhìn đến Thừa Vân Công, ắt phải đem Thừa Vân Công lấy được trong tay mình. Trên đài đấu giá sư cũng là một hồi thổi loạn. Thổi là ba hoa trích chòe, đem Thừa Vân Công nói thành là có ở trên trời trên mặt đất vô bảo bối tốt. Hơn nữa, nguyên bản chính là mấy tờ giấy Thừa Vân Công, cũng bị Tân Nguyệt phòng đấu giá lại lần nữa tân trang bao trang một cái, làm cho là cổ xưa lại lộng lẫy. Nhìn một cái liền tràn ngập rất cao thượng khí tức, giá trị bất phàm. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.